Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 27, góc truyện audio.com. Một hách kha dịch thượng thư bộ hình khắc 3 giờ thìn ngày 11 tháng 4 công văn bộ hình. Vụ án của thí sinh Bạc Diệu Minh sẽ tiến hành hội thẩm vào giờ thìn ngày mai, mời chư vị đại nhân có liên quan đến bản án cùng đến tham dự công thẩm. Đến lúc đó bản bộ sẽ công khai trực tiếp buổi hội thẩm lần này lên diễn đàn công văn. Hai hách kha dịch thượng thư bộ hình, Hoàng Chiêu Nghiêm thượng thư bộ lễ, Tưởng Hạc thị lang bộ lại, Sở Từ Bùi thị lang bộ lễ, Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, ba quan nuôi ngựa chánh tứ phẩm, cuối cùng cũng bắt đầu hội thẩm rồi sao? Bốn thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, có trực tiếp kia, năm Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, có ta kia, ta muốn được lưu danh vào sử sách, sáu tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, không, ngươi chỉ được khái quát trong chỗ vân vân thôi. Bảy Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, trả lời, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, các ngươi không thể để ta yên tĩnh làm màu được à? Tám Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ha ha ha ha, mấy người lại bắt nạt Chu đại nhân. Nhân dân biên quan tỏ vẻ vô cùng hóng hội thẩm nha. 91 tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Ta cũng hóng, tiếc là không thể đi vây xem. 10 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ từ cấm thành tâm như cho tàn, trẫm cũng muốn đi xem. Nhưng mà Thái Hậu không cho chấm đi bắt chấm phải xử lý quốc sự. 11 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, Hoàng thượng, người mà tới thì chẳng phải là không coi chủ thẩm ra gì sao? 12 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ từ cấm thành tâm như cho tàn, chấm muốn xem náo nhiệt chứ không muốn làm chủ thẩm. 13 quan nuôi ngựa chánh tứ phẩm, Hoàng thượng thế này thiệt là, không sợ bị tân nhân mắng nữa hả? 14 Hà tiểu soái tiểu tướng tổ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Mà chủ thẩm là ai thế? 15 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, trả lời, Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan, bộ hình, Đại Lý Tử với Đô Sát viện, nhưng mà lần này còn có cả Cẩm Y vệ nữa. 16 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, nhắc đến Cẩm Y vệ, ta quả nhiên vẫn rất để ý, không biết đêm đó Lục đại nhân với Sở đại nhân rốt cuộc nói những gì, bây giờ thế nào rồi. 17 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hạ quan có lời muốn nói. 18 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, nói. 19 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hôm qua Lục đại nhân mang người đến bộ lễ hỏi tiếp. 20 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, ao ao ao ao. 21 quan nuôi ngựa chánh tứ phẩm, sau đó thì sao? 22 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Toàn bộ quá trình Lục đại nhân đều trộm ngắm Sở đại nhân. 23 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, chậc chậc chậc. 24 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, Lục Si Hán. 25 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Xin hỏi Sở đại nhân phản ứng như nào? Hóng. 26 Vu Thanh Lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Ta cũng hóng. 27 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sở đại nhân còn chẳng buồn liếc ngài ấy lấy một cái. 28 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Đau lòng cho Lục đại nhân. 29 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, đây là thẹn thùng chứ gì, thẹn thùng chứ gì. 30 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, góc truyện audio.com, thỏ con ngươi không sợ bị Lục đại nhân đánh gãy một chân kia à? 31 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, không sợ, ta đại diện cho thanh âm của chân lý, đánh gãy ta cũng muốn nói. 32 Cẩm Y vệ Bắc Trấn phủ tư online, hạ quan kính ngươi là anh hùng. 33 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sau đó Lục đại nhân hỏi Sở đại nhân, ta vốn còn cảm giác rất bình thường, mãi đến khi ta quay đầu lại thì vừa thấy vẻ mặt Lục đại nhân là như vậy. 34 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. 35 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, ha ha ha ha ha ha ha ha, cái lề gì thốn. 36 Vu Thanh Lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Lầu trên thế mà còn cười được, ta cảm thấy Lục đại nhân bày ra vẻ mặt như vậy chắc chắn là siêu kinh dị. 37 Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, ha ha ha ha, cho hỏi Sở đại nhân có bị bóng ma tâm lý không? 38 Cẩm Y vệ Bắc Trấn phủ tư online, vẻ mặt Sở đại nhân như nào, a ha ha ha. 39 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, vẻ mặt Sở đại nhân tràn đầy ghét bỏ. 40 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, trả lời, Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, he. 41 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, ha ha ha ha, lầu trên có hình tượng chút coi. 42 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, omega, hi. 43 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, trả lời, Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, chấm. 44 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, Trả lời, ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, .45 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, đồ biến thái. 46 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, mắng ta biến thái thì ta không bắt quái nữa đâu nha. 47 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tử, không phải ngươi bị gãy chân à, đào đâu ra bát quái. 48 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, ngươi cho rằng gãy chân là có thể ngăn cản ta bát quái sao? Ngây thơ, 49 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, không mắng ngươi nữa cầu tiết lộ. 50 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tử, thỏ con ngoan, nói mau. 51 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, hừ. 52 Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Tư Online, có bản lĩnh thì đừng có nói, nghẹn chết ngươi luôn. 53 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, ta càng muốn nói. 54 Thiếu Khanh của Thái Thường Tử, thỏ con quả nhiên vẫn gợi đòn như cũ. 55 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, Lục đại nhân hai ngày không về nhà ăn cơm, vừa về liền đi ra ngoài, sau đó hơn nửa đêm mới trở về. 56 Vu Thanh Lang Trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh, chắc là tra án, chẳng phải gần đây đang phải gấp rút điều tra vụ án của Bạc Diệu Minh sao? 57 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, trả lời, Vu Thanh Lang Trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh, ngây thơ. Mỗi lần ra ngoài hắn đều phải về lấy đồ. 58 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tử, trả lời, ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, lấy thứ gì thế? 59 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, đồ dùng thuốc bổ cho người trung lão niên và quần áo đồ chơi cho tiểu cô nương. 60 Thiếu Khanh của Thái Thường Tử, gượng đã, vì sao nhà ngươi lại có quần áo đồ chơi cho tiểu cô nương, với cả không phải ngươi đang gãy chân à, sao lại biết nhiều thế? 61 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, trả lời, Thiếu Khanh của Thái Thường Tử trước đó một ngày hắn có sai người đi mua. Ta gãy chân nhưng cũng có thể hỏi hạ nhân trong lục phủ mà. 62 Dường như vừa hiểu ra gì đó. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Lục đại nhân đi tặng lễ ư, mẫu thân và muội muội của Sở đại nhân. Hai ngày liên tục ăn cơm ở nhà Sở đại nhân như thế. 63 Quý trọng sinh mệnh nên lựa chọn nặc danh. Không phải liên tục hai ngày qua đêm ở nhà Sở đại nhân thì đúng là quá kém. 64 Một nặc danh anh tuấn. Không phải liên tục hai ngày qua đêm ở nhà Sở đại nhân thì đúng là quá kém. 65 Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Tư Online. Hai vị anh hùng lầu trên chờ bị đánh gãy chân đi nhá. 66 Hách Kha Dịch Thượng Thư Bộ Hình. Các ngươi làm lệch lầu của ta rồi đó. 67 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tử. Ha ha ha, đau lòng cho Hách đại nhân. Nhưng mà trong diễn đàn có cái lầu nào không bị lệch hả? 68 Thiếu Khanh của Thái Thường Tử. Không có, nghĩ vậy mới thấy chúng ta đáng sợ thật đó. Khách chương.